Nhưng loại đạo pháp kỳ dị phi phàm này lại khiến cho người thi pháp phải tiêu hao quá lớn, nên không phải vạn bất đắc dĩ thì rất ít người dùng tới, ngay cả Minh Tông cũng bị xem như nửa cấm thuật. Sau khi xem xét kỹ đạo pháp minh mộng này xong, trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau hắn mới nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì chỉ im lặng nhìn quanh. Mãi cho tới hơn một nén nhang sau thì Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện dẫn hồn thuật trong vạn pháp các này. Mặc dù chưa tới kết đan thì khó mà chính thức tu luyện dẫn hồn thuật tới đại thành, nhưng nhờ tu luyện sớm mượn khả năng gia trì của dẫn hồn thuật đối với minh khí, vinh hỏa trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng dần chồng chất lên. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như đặt toàn bộ tinh lực vào bên việc chồng chất minh hỏa. Rốt cuộc cũng khiến minh hỏa của hắn đạt đến hơn 78 tầng, cái gọi là cực hạn 81 tầng không còn xa nữa. Đồng thời, một số bình cảnh lẽ ra phải tồn tại lại không biết tại sao không hề xuất hiện trên người Vương Bảo Nhạc lần nào, giống như tư chất của hắn cực kỳ hợp với minh pháp này vậy. Điều này cũng khiến Bảo Nhạc phải trầm tư nhiều hơn, đồng thời cũng có phần chần chừ khiến tâm cảnh rối loạn. Hồi lâu sau mới dằn lực lòng xuống, đang định tiếp tục tu luyện thì thẻ ngọc trong túi chữ vật rung lên. Bảo Nhạc lấy ra xem xong thì không khỏi thở dài. Trong tiếng thở dài này chất chứa bao nỗi phức tạp, tiếc nuối và mê man. Sư đệ, ta sẽ ra ngoài lịch luyện một thời gian, có vài việc ta cần suy ngẫm thật kỹ, ngươi phải bảo trọng đi, chờ ta suy nghĩ thấu đáo thì sẽ quay về. Trong thẻ ngọc chỉ có một câu như thế, người gửi thì đúng là sư huynh Trần Thanh của hắn. Trong 3 tháng bế quan tu luyện, mặc dù phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều đã tọa ở đây, nhưng vẫn biết được vài chuyện xảy ra trong tông môn, ví như chuyện của Trần Thanh sư huynh vậy. Vị đạo nữ kiếp sau mà vị sư huynh thiên tư kinh người này đã đắc ý và chờ mong nén kể cho hắn nghe lúc trước đúng là con gái của vị hoàng giả tộc Vị Ương kia. Trước khi vị hoàng giả tộc Vị Ương đó đến, Trần Thanh không hề biết gì về thân phận và bối cảnh của vong hồn mà hắn đã vẽ thi nhan. Hắn chỉ biết sau khi vong hồn này luân hồi vãng sinh thì sẽ trở thành đạo lữ của mình. Đây là chuyện do thiên đạo an bài, là vận mệnh chỉ đường. Thế nên hắn rất vui vẻ, lại còn lén vẽ hồn của cô gái kia xinh đẹp và hợp với thẩm mỹ của mình hơn, trong lòng tràn ngập mong chờ. Nhưng đả kích đến quá nhanh sau khi bị hoàng giả tộc Vị Ương kia giáng lâm. Lúc trận chiến kinh thiên kia bắt đầu, thời khắc hắn tận mắt nhìn thấy hồn đạo lữ của mình bị kéo ra, sau đó bị đánh nát, thì hắn trở nên chết lặng. Tuy rằng hắn và linh hồn đó có duyên kiếp sau, nhưng tuy hai người chưa từng thực sự tiếp xúc với nhau, còn chưa kịp bắt đầu thì mọi thứ đã chấm hết. Nhưng hắn vẫn thấy mờ mịt, hắn không hẳn là đau lòng cho hồn của cô gái đó, chẳng qua là sinh ra dao động đối với đạo lữ của chính mình. Hắn không biết đấy là lỗi của Minh Tông hay hoàng giả tông Vị Ương, nhưng hắn biết một điều, lỗi không nằm ở linh hồn đó. Nếu lỗi là ở Minh Tông ấy à, từ những ý nghĩ nào đó thì Minh Tông là người thay mặt thiên đạo làm việc, mà thể tổng hợp của vạn pháp tắc thiên đạo là đạo của tu sĩ Minh Tông. Trong lúc mờ mịt muốn tìm kiếm đáp án thế này, hắn muốn rời khỏi đây một thời gian để cân nhắc thật kỹ, phân tích thấu đáo vấn đề này, nên biến thành kẻ trầm mặc và quái gở như hắn chọn cách rời khỏi đây. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng rất phức tạp với chuyện này, nhưng hắn lại không thể giải thích được nó. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu mình gặp phải chuyện như thế thì sẽ thế nào. Sau khi đặt chuyện này trong lòng, Bảo Nhạc im lặng suy tư, sau đó tiếp tục tu hành. Mãi cho tới hơn 1 tháng sau, minh hỏa trong cơ thể của hắn đã chồng lên được 81 tầng. Sau khi minh hỏa được tầng 81 thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được lúc này 81 đạo minh hỏa chồng lên đang tràn ngập cáo trong cả cơ thể, âm âm bộc phát, sau đó lại bắt đầu áp xúc như ngưng tụ lại. Chúng liên tục áp xúc lẫn nhau, dần dần như muốn hình thành một viên đàn. Trong quá trình hình thành, một luồng sóng khí tức vượt xa trúc cơ cũng liên tục bộc phát từ trong viên đàn do áp xúc minh hỏa này, như ngàn vạn con sóng ầm ầm lao tới trong kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, sau đó còn chảy ra toàn thân, khí tức này như xuyên qua cơ thể của hắn để phát ra bên ngoài.